Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 63, xin thêm người. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi chạy xa rồi, Miêu Hoa mới thở dài. Tớ thấy trước đây chúng ta nghe lời mấy bác gái trong làng, hiểu lầm chị thầm rồi cậu đàn im lặng hồi lâu, trong tay vẫn nắm chặt viên kẹo vừa chia được. 4 viên kẹo, 3 người chia nhau, viên còn lại được chia thành 3 phần nhỏ, mấy đứa chia nhau ăn. Chỉ có cậu đàn là không nỡ ăn, cứ nắm chặt trong tay. Lúc này nghe thấy Miêu Hoa nói vậy, cậu bé do dự một lát, rồi nghiêm túc gật đầu. Ừ, tớ cũng thấy vậy, trước đây chúng ta đã hiểu lầm chị thầm rồi, rõ ràng chị ấy là người tốt. Mấy đứa trẻ vì một viên kẹo, cộng thêm việc vừa rồi trò chuyện vui vẻ với Thẩm Nghiên, bây giờ đã xếp Thẩm Nghiên vào nhóm người tốt. Đương nhiên, những điều này Thẩm Nghiên không hề biết. Lúc này, cô đang tính toán xem nên nói chuyện với đội trưởng như thế nào. Thấy cũng sắp đến giờ tan ca, Thẩm Nghiên dọn dẹp chuồng lợn sạch sẽ, sau đó khóa cửa chuồng lợn, để phòng mấy con lợn này chạy ra ngoài, rồi thay rơm khô vào chỗ ngủ của lợn. Tuy đây đều là những việc đơn giản, nhưng Thẩm Nghiên bây giờ vẫn là một người béo gần 200 cân, lúc làm những việc này vẫn có chút khó khăn. Động tác đương nhiên cũng chậm hơn nhiều, cộng thêm việc Thẩm Nghiên thật ra cũng không giỏi lắm, bận rộn một hồi, cũng mất hơn nửa tiếng. Thẩm Nghiên ở trong chuồng lợn lâu, luôn có cảm giác như trên người mình cũng dính mùi. Cả người khó chịu, nhưng lúc này tìm đội trưởng là quan trọng hơn, Thẩm Nghiên cũng không còn chê bai gì nữa. Cô cất giấy bút vào gùi, rồi ra khỏi chuồng lợn. Nhưng không ngờ, vừa đi ra ngoài không bao lâu, đã gặp đội trưởng đến đây kiểm tra tình hình. Đội trưởng nhìn thấy Thẩm Nghiên, cứ tưởng cô trốn việc. Nào ngờ câu đầu tiên Thẩm Nghiên nói với ông ta là: "Đội trưởng, cháu đang định đến tìm chú, không ngờ chú lại đến đây. Chú đến xem tình hình chuồng lợn à?" Vừa rồi nhìn thấy vẻ mặt của đội trưởng, trong lòng Thẩm Nghiên cũng đoán ra được đôi chút. Lúc này đương nhiên phải ra tay trước. Quả nhiên, đội trưởng nghe cô nói vậy, sắc mặt cũng khá hơn đôi chút. "Ồ, tìm chú, có chuyện gì sao?" Tuy Lưu Trường Căn nói vậy, nhưng vẫn bước về phía chuồng lợn để xem. Rõ ràng là, nếu không đến xem thì ông ta vẫn không yên tâm. Thẩm Nghiên nhìn thấy hành động này của ông ta, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ đành đi theo Lưu Trường Căn về chuồng lợn. Ban đầu Lưu Trường Căn còn tưởng Thẩm Nghiên sẽ ngăn cản mình. Dù sao thì theo ông ta thấy, công việc ở chuồng lợn rất bẩn, con bé nhà họ Thẩm này chắc chắn không chịu được khổ. Chỉ là không ngờ, khi sắp đến chuồng lợn, vậy mà cũng không ngửi thấy mùi hăng hắc như mọi khi. Đương nhiên, nếu nói hoàn toàn không có mùi thì cũng không thể. Nhưng mùi đúng là đã giảm đi không ít, điều này khiến Lưu Trường Căn rất ngạc nhiên. Đến trong chuồng lợn, nhìn thấy mấy con lợn trong chuồng, còn có xung quanh được dọn dẹp sạch sẽ. Lưu Trường Căn có chút không thể tin nổi nhìn xung quanh. Sau đó, ông ta không chắc chắn, đi dạo quanh một vòng, đúng là chuồng lợn đã được dọn dẹp sạch sẽ, rơm rạ cũng đều là mới. Trong máng ăn cũng là cỏ lợn tươi, xem ra, con bé béo nhà họ Thẩm này, đúng là đã dọn dẹp chuồng lợn đâu ra đấy. Thẩm Nghiên đương nhiên rất tự tin với những việc mình đã làm. Cách chương